Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Tiểu hồ ly cùng thỏ con không ngờ hòa hợp. Canh 1, Hồ Liệt Na ôm thật chặt Hà Thanh Phong, thật giống như một giây kế tiếp buông tay Hà Thanh Phong liền sẽ biến mất một dạng. Nước mắt lướt qua nàng tế nị gương mặt, thanh âm nghẹn ngào tại Hà Thanh Phong vang lên bên tai. Một khắc này Hà Thanh Phong cảm nhận được Hồ Liệt Na vậy thật chí lại đậm đà tình cảm. Hà Thanh Phong một cái tay ôm lấy Hồ Liệt Na eo thon, một cái tay tựa như dỗ tiểu hài một dạng nhẹ nhàng vỗ vào Hồ Liệt Na trên lưng của. Được rồi, không khóc, đang khóc liền thành tiểu hoa miêu. Hơn nữa còn có rất nhiều người nhìn đến đâu. Ngươi nhìn hắn nhóm đều chê cười ngươi rồi. Nghe Hà Thanh Phong, chôn ở Hà Thanh Phong trong ngực Hồ Liệt Na lén lút ngẩng đầu lên nhìn đến xung quanh. Xung quanh những người đó cũng là từng cái dùng hưng phấn lại bát quái ánh mắt nhìn đến Hồ Liệt Na cùng Hà Thanh Phong. Hà Thanh Phong ra mặt dày, tự nhiên không có gì. Nhưng Hồ Liệt Na khác nhau, mặt nàng ra có thể mỏng. Ô kìa, đều là ngươi, hại ta ra như vậy cái làm trò cười cho thiên hạ. Hồ Liệt Na lấy tay hung tợn bấm một cái Hà Thanh Phong eo, sau đó kéo Hà Thanh Phong tay liền đi về phía trước chạy. Lưu lại Tiểu Vũ cùng U Vũ Hinh hai nữ ở trong gió bừa bộn. Tiểu Vũ, đây chính là trong truyền thuyết có mới nới cũ. U Vũ Hinh vỗ vỗ Tiểu Vũ bả vai, nói, có phải hay không cảm thấy Thanh Phong tiểu tử này rất đa tình? Tiểu Vũ lắc lắc đầu, cười nói, điều này nói rõ Thanh Phong mị lực rất lớn. Càng như vậy, ta liền càng thích hắn. Ta bất kể hắn có thích hay không những người khác, ta chỉ cần biết trong lòng của hắn có ta là được. Vừa nói, Tiểu Vũ chậm rãi hướng Hà Thanh Phong phương hướng ly khai đi tới. Mà lưu tại chỗ U Vũ Hinh không khỏi thở dài nói. Đây chính là bị mảnh vụn cam tâm tình nguyện bộ dáng sao. Quá đáng sợ, cảm thán qua đi. U Vũ Hinh cũng đi theo Hà Thanh Phong phương hướng ly khai đi. Vốn là nàng tính toán trực tiếp trở về nhà. Nhưng mà đi ra ngoài lâu như vậy, hơn nữa còn là cùng Hà Thanh Phong cùng nhau. Nếu trở về không đi cùng giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông nói một tiếng hơi quá không tốt lắm. Võ hồn điện cửa chính, Bỉ Bỉ Đông cứ như vậy đứng ở nơi đó. Bộ dáng cao quý, khí chất lạnh lùng, ánh mắt của nàng nhìn về phía ngay phía trước đường. Nó trong ánh mắt có vài phần mong đợi. Rốt cuộc, nàng mong đợi thân ảnh xuất hiện. Hồ Liệt Na kéo Hà Thanh Phong tay, vừa chạy một bên hô. Sư phó, ta đem Thanh Phong mang tới. Đi tới gần bên, Bỉ Bỉ Đông nhìn đến trước người hai cái đệ tử gật đầu một cái. Sư phó, đã lâu không gặp, ta đã trở về. Hà Thanh Phong mười phần cung kính đối với Bỉ Bỉ Đông nói ra. Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Cao hơn, thân thể cũng cường tráng. Không sai, chính là không biết có hay không lười biếng. Bỉ Bỉ Đông dứt lời dưới, Hà Thanh Phong thần bí cười cười, nói, sư phó, không gấp, chờ Tiểu Vũ các nàng lại nói. Tiểu Vũ, Hồ Liệt Na cảm giác cái tên này có chút hiểu rõ. Ngay sau đó nàng tới gần Hà Thanh Phong hỏi, cái này gọi Tiểu Vũ chính là không phải ngươi ở bên ngoài cấu kết tiểu cô nương. Hà Thanh Phong cười lắc đầu, mà Hồ Liệt Na tất vẻ mặt không tin, ta còn không biết ngươi. Hoa tâm củ cải lớn một cái, còn có đại sắc lang. Khục khục, sư phó cùng Nguyệt Thúc đều ở chỗ này đâu. Lưu chút mặt mũi, ngoài ra ta không chính là ngày đó buổi tối. A, vốn là Hà Thanh Phong có chút nhỏ lúng túng. Nhưng Hồ Liệt Na nghe thấy Hà Thanh Phong phía sau lời nói một khắc này, nàng sắc mặt bạo nổ, trực tiếp che lấy Hà Thanh Phong miệng. Sau đó chột dạ nhìn đến Bỉ Bỉ Đông cùng Nguyệt Quan. Khục khục, hắn nói bậy, mà Bỉ Bỉ Đông cùng Nguyệt Quan tất dùng một bộ ta hiểu được biểu tình nhìn đến Hồ Liệt Na. Cái này khiến Hồ Liệt Na càng thêm ngượng ngùng. Tại một năm trước một cái ban đêm, Hà Thanh Phong làm một cái rất thoải mái mộng. Sau đó bên cạnh Hồ Liệt Na liền gặp nạn rồi. Một đêm kia, cũng làm hồ liệt na gây ra khổ không thể tả, đồng thời còn khục khục. Đi, tiểu vũ là thanh phong muội muội, cùng đường tam một dạng, đều là thanh phong thân nhân. Nghe bỉ bỉ đông, hồ liệt na sững sờ. Lúc này nàng rốt cuộc nhớ lại lên, nàng nhớ Hà Thanh Phong là có một người gọi là làm nhỏ múa muội muội. Hơn nữa, vừa mới Hà Thanh Phong sau lưng tựa hồ đứng yên một cái tiểu nữ hài. Thanh Phong, sẽ không vừa mới đứng tại phía sau ngươi tiểu nữ hài kia sẽ là của ngươi muội muội đi. Hà Thanh Phong nghe lời này, gật đầu một cái, xong rồi xong rồi, lần này có thể xong rồi. Ta vậy mà bỏ lại muội muội kéo ngươi chạy trốn. Không được không được, ta phải trở về tìm muội muội. Vừa nói, Hồ Liệt Na liền chuẩn bị trở về chạy, nhưng lại bị Hà Thanh Phong kéo giữ. Yên tâm đi, nàng sẽ không trách ngươi. Hà Thanh Phong vừa mới nói xong, dưới không đến mấy giây, U Vũ Hinh cùng Tiểu Vũ thân ảnh liền xuất hiện ở bỉ bỉ đông trong tầm mắt. Đây không coi trọng nhìn, nhưng đây vừa nhìn, bỉ bỉ đông luôn cảm thấy Tiểu Vũ nhìn rất quen mắt. Thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Mà Tiểu Vũ tại thấy bỉ bỉ đông lúc trước nàng liền làm xong chuẩn bị tâm tư. Nàng biết rõ bỉ bỉ đông là giết hại mẫu thân nàng người. Nhưng mà Hà Thanh Phong nói, hắn có biện pháp để cho mẹ của nàng phục sinh. Cho nên nằm ở đối với Hà Thanh Phong tín nhiệm, nàng đem đây một phần thù hận đặt ở nội tâm nơi sâu nhất. Mối hận này sợ rằng chỉ có đến Hà Thanh Phong phục sinh mẫu thân nàng múa êm ái thời điểm mới có thể biến mất. Tuy rằng nhỏ múa đã làm xong chuẩn bị, nhưng mà nàng đối với bỉ bỉ đông vẫn còn có chút sợ. Ngay sau đó nàng ẩn náu tại U Vũ Hinh sau lưng. Mà một màn này ánh vào bỉ bỉ đông trong mắt của nhất thời mấy năm trước hồn thú tiểu nữ hài thân ảnh cùng tiểu vũ thân ảnh chồng vào nhau. Nguyệt quan, người có cảm giác hay không nàng rất giống. Chấm ngoặc kép, bỉ bỉ đông nhìn đến Nguyệt quan. Mà Nguyệt quan cũng nhìn về phía bỉ bỉ đông. Nguyệt quan tự nhiên biết rõ bỉ bỉ đông là nói cái gì. Hắn lắc đầu nói, là rất giống như, nhưng hẳn không phải là. Trên người nàng không có hồn thú khí tức. Hơn nữa nàng vẫn là thánh tử điện hạ người trong thôn. Cho nên hẳn đúng là trùng hợp mà thôi. Nghe bỉ bỉ đông, Hà Thanh Phong nhìn đến Tiểu Vũ lộ ra một cái yên tâm nụ cười. Sư phó, chúng ta đi giáo hoàng điện. Ta lần này đi ra ngoài có thể cho ngài mang về một cái có thể để cho chúng ta võ hồn điện hướng đi. Đỉnh phong đồ vật cùng rất thật tốt tin tức. Bỉ bỉ đông chân mày cau lại. Ồ, đây là... U Vũ Hinh đi đến bỉ bỉ đông trước người của nói. Giáo hoàng đại nhân. Thánh tử điện hạ tại Tinh La Đế quốc chính là làm một kiện kinh thiên động địa chuyện. Tin tưởng chuyện này nhất định sẽ để cho giáo hoàng đại nhân khiếp sợ. Nghe thấy U Vũ Hinh nói như vậy, bỉ bỉ đông hứng thú. Người vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nhớ lại Thanh Phong lúc rời đi cho lời nói của ta. Ta cũng muốn nghe một chút là cái kinh hỉ gì. Sau đó, đoàn người đi tới giáo hoàng điện bên trong. Bỉ bỉ đông tỏ ý mọi người tùy tiện ngồi. Mọi người liền rất tùy ý ngồi xuống. Nhưng lại xuất hiện một cái làm hắn bất ngờ chuyện. Hồ Liệt Na cư nhiên cùng Tiểu Vũ đi ở một khối. Thoạt nhìn còn rất hòa hợp. Được rồi, Thanh Phong, ngươi nhanh nói cho ta nói chuyện. Bỉ bỉ đông cũng có chút không kịp đợi. Đối với nhà mình thần bí đồ đệ, nàng vẫn là rất coi trọng. Không gấp sư phó. Ta chậm rãi cùng ngươi nói. Đầu tiên là thực lực của ta. Trong năm đó ta cũng không có lười biếng. Hôm nay tu vi đã tới cấp 45. Hà Thanh Phong vừa nói phóng thích ra vũ hồn của mình. Tỏa ra màu tím sóng gợn tử hoang thái hành đao lặng lẽ xuất hiện. Tím tím đen đen. Hai cái ngàn năm hồn hoàn cùng hai cái vạn năm hồn hoàn. Bức họa này mặt vừa ra. Dù là có chuẩn bị tâm lý, bỉ bỉ đông cùng Nguyệt quan hai người vẫn là không nhịn được kinh hãi mấy lần. Không hổ là thánh tử điện hạ, đây một phần thiên phú chính là yêu nghiệt. Nguyệt quan nội tâm 10 phần thích thú. Hà Thanh Phong càng mạnh, hắn liền càng cao hứng. Hà Thanh Phong cười một tiếng nói, Nguyệt thúc, tuy rằng ta hiện tại mới cấp 45, nhưng mà luận chiến lực Hôm nay hồn đấu la phía dưới. Trên căn bản không có người là đối thủ của ta. Ta thực tế chiến lực đã bước vào hồn đấu la hàng ngũ. Lời nói vừa ra, Bỉ Bỉ Đông cùng Nguyệt Quan hai người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.